Su Su đừng khóc, chương 10, góc truyện audio.com. Sao cô nói sớm thằng kia? Vậy đem đi trả đi. Long giơ đôi giày giữ vào mặt Lãm và cằn nhằn. Lãm thì ngồi xuống dãy ghế ngoài sân trượt, cầm lấy đôi giày Long đưa, bỏ xuống dưới chân và nói để đó lát tao sẽ trả. Tôi giữ đôi giày của mình và cố xoay sở để mang vào. Thật là rắc rối làm sao? Ngồi xuống đi, tôi giúp cho, vừa nói, Long vừa đẩy tôi ngồi phịch xuống cạnh chỗ Lãm. Một tay cậu ấy cầm chiếc giày, tay kia nắm lấy chân tôi xỏ vào, rồi cột dây lại, cứ như là trẻ con vậy. Giọng Thảo lại có cái gì bực bội dành cho tôi. Cũng phải thôi, nếu tôi là cô ấy, tôi cũng thế, tự nhiên có một con nhỏ khù khờ tham gia vào trò này. Lại để cho anh bạn hot boy của họ mang giày cho nữa. Nghĩ vậy nên chiếc giày còn lại, tôi cô để Long chạm vào, và nó cũng cô quá khó khăn như ban đầu. Vấn đề ở chỗ, mang rồi thì tôi cũng chẳng thể đi được vào trong kia. Ba người vào trước đi, tôi dắt Su Su vào từ từ sau. Lời Long nói có lẽ cô làm cho hai bạn nữ kia thích lắm. Họ chẳng buồn đáp gì và cứ bước nhanh ra sân, rất sành sỏi trong đôi giày bánh xe. Tay Long giữ chặt cánh tay tôi và hướng dẫn bằng giọng giảng bài. Bước chậm sẽ cô được đâu, mà hãy đẩy một hơi ngắn để bánh xe chạy. Muốn thắng thì nhấn mũi về trước, đừng nhấn gấp, chỉ cần ấn nhẹ thôi là được. Xem nhé, Long bỏ tay tôi ra và đẩy chân trượt một nhịp, xong cậu ấy thắng lại ở cách tôi khoảng 5 mét, rồi giơ tay vẫy tôi ở đó. Thích tôi sao phải làm cái trò mình cô thích thế này. Nhưng cứ chơi cho xong rồi về, chứ càng lộn xộn càng mất thêm thời gian. Nào, cố lên, Su Su, 1, 2, 3, á, bịch, tôi trượt và cô nhớ nổi phải thắng làm sao, nên hai chân cứ líu díu. Kết quả là tôi chỉ đi được 3 mét và té cái ấp. Ui da, cô sao chứ, trời ơi đã nói là cứ để nó chạy bình thường mà. Hot boy chạy đến chỗ tôi, xoa đầu gối tôi. Tôi tự hỏi sao cậu ấy biết tôi đau chỗ đó nhỉ? Mày dạy kiểu gì vậy hả? Tiếng Lãm cất lên với thái độ cô hài lòng. Tôi và Long cùng ngước lên khi thấy cậu ấy đang đứng. Chân mang giày trượt, cô hẹn mà cả hai đều hỏi cùng một câu. Ủa, cô phải chân đau à? Lãm cô nói mà im lặng cúi xuống đỡ tôi đứng dậy. Và thay vì trả lời câu hỏi đó, cậu ấy nói với Long bằng cái giọng sẵn như đàn anh. Theo mày học thì cô ấy té bầm mình cả. Tôi có thể thấy vẻ mặt sững sờ của Long, như thể cậu ấy rất bất ngờ và cô hiểu chuyện gì. Một vài giây sau, Long nắm tay tôi kéo lại. Mày sao vậy, tao vẫn dạy những bạn nữ khác như vậy mà xê. Trong khi định nói thêm câu gì đó, Long bị hai cô bạn Thảo và Thúy Lan đến kéo đi chơi trò đổ dốc. Vì vậy, chỉ còn tôi và Lãm đứng ở chỗ vắng cạnh tường. Đau lắm cô, bớt rồi, thử lại nhé, thôi, tớ sợ té lắm, tôi bảo đảm, Xuân cô té nữa đâu, nếu bị, tôi đền cái gì cũng được, thực tế mà nói, tôi biết rằng nếu có té gãy tay, thì anh ta làm sao mà đền cho tôi, nhưng cô hiểu sao, tôi có cảm giác tin ở Lãm, có lẽ, bởi cái giọng nói trầm và nam tính của cậu ấy, khi khẳng định hai từ bảo đảm. Lãm đứng trước mặt, giữ hai bàn tay tôi. Cô siết quá chặt, mà thả hơi lỏng, như một điểm tựa để tôi níu lấy. Bước ngắn thôi, đứng thẳng người, tôi cô buông tay ra. Đừng lo, một bước cóc, bước thứ hai nhóc, à hát, ha, tôi trượt được rồi, dù chỉ từng đoạn ngắn. Cô hề té, đơn giản vì Lãm luôn ở phía trước, giữ tôi bằng hai tay. Tôi nhận ra Lãm đi lùi bằng giày trượt khá ngọt. Chắc hẳn cậu ấy chơi rất giỏi. Giờ ta đi một vòng nhé. Cảm giác trượt được trên đôi giày bánh xe rất thích, nên tôi bắt đầu ham hố gật đầu liền. Lãm bỏ một tay ra, tay phải vẫn giữ tay trái tôi, bảo tôi bước theo chân cậu ấy. Cảm giác có thể chạy nhẹ nhàng trên sân thật sự rất khó tả. Nhất là đối với một con nhỏ lần đầu tiên chơi được như tôi. Trò này cũng vui nhỉ. Hôm nào phải rủ Đu Đu. Dừng lại, Long đột nhiên xuất hiện giơ tay chặn chúng tôi lại. Suýt chút tôi đã đổ ào vào người cậu ấy. Nếu Lãm cô dùng sức kìm giữ tôi, trả Su Su lại cho tao. vừa nói, lòng vừa gỡ tay lãm ra để giữ bàn tay tôi, rồi kéo tôi sang chỗ của mình. Kết chương.